sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi vừa hái nấm vừa tìm Dương Mai. Nhưng hôm nay, số lượng Dương Mai hái được không nhiều. Ngay cả những quả chưa chín trên cây cũng rất ít. Dù thiếu mất một nguồn thu từ nước Dương Mai, bù lại, trên núi lại có một loại quả khác đang vào mùa, đó chính là me ngọt. Me ngọt có thể lột vỏ ăn ngay, ngâm nước uống, làm nước cốt me, mứt me, kẹo me hoặc tương me. Cách chế biến đa dạng mà hương vị lại ngon, nên được rất nhiều người yêu thích. Nhưng có một vấn đề hái me là cuộc chạy đua với thời gian. Vì me có thể bảo quản hơn một tháng mà không hỏng, nên ai cũng muốn hái một lần thật nhiều. Chỉ cần đến chậm, thậm chí ngay cả vỏ me cũng chẳng còn sót lại. Ban đầu, Lâm Việt không có ý định hái me. Nhưng khi đi ngang qua một gốc me chĩu quả, cậu lại không kìm được. Cuối cùng, cậu đổ hết nửa sọt củi xuống, lấy sọt trống ra đựng me. Thẩm Lăng Chi thấy vậy cũng không hái nấm nữa mà giúp hái me. Hai người hì hục một lúc, chẳng mấy chốc đã hái đầy một sọt lớn và hai rổ nhỏ. Trên đường về nhà, hai người còn cẩn thận phủ một lớp lá cây lên sọt me để che bớt, rồi nhanh chóng mang vào bếp. Sau khi đổ hết me ra ngoài, cả hai lại xách theo sọt trống, vội vàng chạy lên núi lần nữa. Lần này, vừa đến nơi, bọn họ đã thấy có người hái me trên cây. Dưới gốc còn có hai người đứng chờ. Thật may là khu vực này có mấy cây me. Thẩm Lăng Chi kéo Lâm Việt qua một gốc cây khác. Ca ca, bên kia còn hai cây me nữa, chỉ là không lớn bằng cây này. Lâm Việt đã chạy chậm lại, hưng phấn nói, đi mau, tranh thủ hái đầy hai sọt nữa. Vận may hôm nay rất tốt. Khi đến nơi, dưới tán cây hoàn toàn không có ai. Hai người nhanh chóng hái những quả ở tầm thấp, chẳng mấy chốc đã đổ đầy hai sọt. Cuối cùng, Lâm Việt còn lấy ra một bao tải, tiếp tục nhét thêm me vào. Lâm Việt tiện tay nhấc bao tải lên khi chạy ra ngoài. Bao tải vốn chứa đậu đỏ, nhưng vì muốn làm điểm tâm, cậu liền mang nó vào nhà bếp. Trước khi ra khỏi cửa, Lâm Việt đổ hết số đậu bên trong vào chậu. Bởi vì phải chạy lên núi hai chuyến, nên việc thu mua nấm sáng nay suýt nữa thì trễ. May mà quá trình vẫn khá suôn sẻ. Sau chuyện xảy ra hôm qua, hôm nay những người đến bán nấm đều đã làm sạch nấm trước. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi vừa đặt sọt xuống liền bắt đầu cân nấm. Chỉ trong nửa canh giờ, họ thu được khoảng 40 cân. Ngoài người trong thôn Lâm Thủy, còn có dân từ thôn Thanh Khê và thôn Du Thủy, bao gồm cả đệ phu của Hách Vũ Lan, cũng đến bán nấm. Mặc dù có đông người đến, nhưng ai cũng biết nhường nhịn nhau. Không cần Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi phải duy trì trật tự. Nghĩ đến ngày mai, chỉ cần một người ở điểm thu mua là đủ. Người còn lại có thể ở nhà lo cơm nước. Như vậy cũng có thể lên trấn sớm hơn. Tống Tầm Xuân và Thẩm Chính Sơ bận rộn làm việc trong ruộng, lúc rảnh rỗi thì lên núi đốn củi. Hai người không thể tham gia giúp đỡ, nên việc thu mua vẫn chỉ có Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi lo liệu. Lâm Việt suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định hôm nay sẽ không giao hàng. Đang vào thời điểm nóng bức, món mì tôm lạnh cùng bánh lạnh ngâm trong nước giếng mát lạnh là không thể thiếu. Thêm một muỗng nước đường đỏ, hương vị vừa thanh mát vừa ngọt dịu, vô cùng sảng khoái. Có món ngọt rồi thì cũng phải có món mặn. Xương sáo đậu Hà Lan là lựa chọn không tồi. Màu sắc bắt mắt, mùi đậu thơm lừng, kết cấu mềm mịn, kết hợp với sa tế bí truyền của Lâm Việt. Tỏi ngâm nước, giấm chua, hành thái nhỏ, tiêu dầu và nước tương. Một miếng đưa vào miệng liền cảm nhận được vị cay thơm đậm đà. Rất hợp để thưởng thức trong ngày hè nóng nực. Điều duy nhất phiền toái là rửa bát. Cũng chính vì lý do này mà hôm nay Lâm Việt quyết định chỉ bày quán tại chỗ. Dù các món mới hôm nay đều không tệ, chủng loại cũng khá phong phú. Nhưng để tránh khách quen thất vọng, cậu vẫn làm thêm một loại điểm tâm. Hơn nữa, điểm tâm này trước đây chưa từng bán. Nghe nói nó có nguồn gốc từ phương Bắc, gọi là Lư Đà Cồn. Lâm Việt cảm thấy cái tên này chẳng liên quan gì đến bản thân món ăn cả. Cách làm Lư Đà Cồn cũng không quá khó. Bột gạo nếp được trộn với nước ấm và một chút đường, nhào thành khối mịn, sau đó lót một lớp vải trong nồi hấp. Đặt khối bột lên, hơi ấn dẹt rồi hấp chín. Khi bột chín, rải một lớp bột đậu nành rang lên thớt. Đặt khối bột lên trên, cán đều, rắc thêm đậu đỏ nghiền. Sau đó cuộn lại thành hình bầu dục rồi cắt thành từng khúc nhỏ. Như vậy, bánh Lư Đà Cồn đã hoàn thành. Việc nghiền đậu đỏ được giao cho Thẩm Lăng Chi, còn Lâm Việt phụ trách rang đậu nành rồi xay thành bột mịn. Trong nhà vẫn còn một thùng nước tương, nên Lâm Việt quyết định hôm nay không nấu nước me, định để ngày mai làm. Cậu cũng dự tính làm thêm một ít bánh me, kết hợp với xương sáo và bánh lạnh để bổ sung vào thực đơn quán ăn vặt ngày mai. Trên bàn ăn hôm nay, món đậu Hà Lan xương sáo vừa làm tất nhiên không thể thiếu. Trước đó, Lâm Việt đã làm thử một lần, cả nhà đều rất thích. Lần này cũng vậy, bốn người ngồi quanh bàn, ai nấy đều ăn một bát đầy xương sáo, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Nhìn mọi người ăn ngon lành, Lâm Việt cũng cảm thấy mãn nguyện, bèn đề nghị lần tới thử làm thêm kiều mạch xương sáo trộn cùng với đậu Hà Lan xương sáo, chắc hẳn hương vị sẽ còn tuyệt hơn. Kiều mạch xương sáo có màu trắng ngà, vị thanh mát hơn, giống bánh lạnh, ăn vào rất sảng khoái. Tống Tầm Xuân cười gật đầu, nói, vừa hay, năm nay kiều mạch cũng sắp vào vụ thu hoạch. Đến lúc đó, ta sẽ xay bột mì kiều mạch mới để làm xương sáo. Thẩm Lăng Chi ngẩng đầu khỏi bát, hỏi, nương, khi nào thì thu hoạch kiều mạch? Cao lương cũng sắp thu rồi phải không? Tống Tầm Xuân đáp, tháng 7 thu hoạch, còn khoảng 10 ngày nữa. Thu xong kiều mạch thì tới lượt cao lương. Lâm Việt suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy đến lúc đó chúng con tạm nghỉ bán hàng, về giúp thu hoạch kiều mạch và cao lương. Thẩm Chính Sơ đặt đũa xuống, trầm giọng nói, các con cứ lo việc của mình đi. Năm nay trồng không nhiều lắm, ta và nương con thu là được. Nếu chưa kịp bó xong thì chờ Hoài Chi tan học về làm tiếp. 3-4 ngày là xong thôi. Thẩm Hoài Chi mỗi năm chỉ được nghỉ 2 lần. Một lần vào vụ cày bừa mùa xuân, một lần vào vụ thu hoạch mùa thu. Kỳ nghỉ vụ thu phải đến tháng 8 mới bắt đầu. Còn ngày thường thì chỉ có thể tranh thủ làm việc vào buổi chiều sau giờ học. Tống Tầm Xuân cũng gật đầu, nghe cha con đi, hai đứa ngày thường bận bày quán đã không được nhàn rỗi. Việc trong nhà từ giặt rũ, nấu cơm, cho gà ăn, dọn dẹp cũng đều do các con làm. Vậy nên thu hoạch kiều mạch cứ để cha nương lo, đến mùa bắp và lúa nước rồi hãy giúp. Nhưng Lâm Việt vẫn kiên quyết từ chối. Từ sau vụ gặt lúa nước, cậu hầu như không đụng tay vào việc đồng áng, những công việc như làm cỏ hay tưới nước. Nếu cha mẹ Thẩm ra bận thì có thể làm sau cũng được. Nhưng thu hoạch là việc gấp rút, không thể trì hoãn, sao có thể không góp sức chứ? Cha, nương, chúng con buổi chiều mới đi bày quán, mà tháng 7 cũng không còn nấm để hái. Buổi sáng có thể cùng mọi người ra ruộng, đến chiều vẫn kịp lên trấn bán hàng. Hơn nữa, nếu có họ đi theo, có thể mang về thêm 2 sọt lúa mỗi lần. Nếu chỉ dựa vào Thẩm Hoài Chi gánh vác, làm sao có thể khiêng hết được? Thấy Lâm Việt đã nói vậy, Tống Tầm Xuân cũng không phản đối thêm. Còn về phần Thẩm Lăng Chi, năm ngoái cũng đã xuống ruộng làm việc, nên không cần phải bàn nhiều. Sau bữa cơm, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Thùng nước, nước tương, thức ăn, nấm muối, gia vị, bát đĩa, tất cả đều được xếp gọn trên kệ hàng. Ngoài ra còn có một chiếc xe đẩy. trên đó chất sọt tre đựng nấm, cùng với bàn ghế dài. Đến khi hai người lên trấn thì đã là canh ba buổi trưa. Hôm nay họ vẫn thuê sạp hàng hôm qua, vì nằm ngay giao lộ, có thể bày rộng ra một chút mà không ai quản lý. Rất thuận tiện để bán đồ ăn. Thời tiết hôm nay đẹp, trời cao vạn dặm không mây, nhưng ánh nắng lại gay gắt vô cùng. Lâm Việt đặc biệt thuê thêm một chiếc dù che nắng, sợ rằng nếu trời quá nóng, khách sẽ ngại ngồi xuống ăn uống. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, lại mất thêm 30 phút nữa. Hôm nay Thẩm Lăng Chi phụ trách trông sạp, còn Lâm Việt đi giao hàng. Cậu không mang theo nhiều, chỉ xách một rổ lư đả cồn, vừa đi vừa giao lớn. Đầu phố cửa Bắc có quán ăn vặt mới mở, xương sáo, bánh lạnh, tôm ướp lạnh, đủ loại món ngon, nấm muối, tương nấm, đa dạng phong phú. Hôm nay khai trương, chi tiêu đủ 10 văn được giảm 1 văn, hoặc tặng 1 L bát nước tương, đi ngang qua đừng bỏ lỡ. Sau khi giới thiệu xong sạp hàng, Lâm Việt lại đổi giọng tiếp thị. Món điểm tâm mới từ phương Bắc, lư đả cồn, thơm ngọt mềm dẻo, ăn là mê, 2 văn tiền 1 miếng, 3 văn tiền 2 miếng. Vừa giao, Lâm Việt vừa đi nhanh, lo lắng một mình Thẩm Lăng Chi không xoay sở kịp. Cậu đi hết một vòng quanh trấn, rồi vội vã quay về sạp. Vì đi quá nhanh, Lâm Việt còn vô tình bỏ lỡ hai vị khách định mua điểm tâm. Hai người đó vừa từ trong nhà bước ra thì đã không thấy cậu đâu. Chỉ biết đứng đó lầm bầm. Người này làm sao thế? Bán điểm tâm mà chạy như bị đuổi vậy. Trời nóng thế này, ai mà đoán được quán lại nằm tận đầu phố cửa Bắc chứ? Đáng tiếc, Lâm Việt hoàn toàn không biết chuyện này. Đến khi quay về sạp, cậu chỉ thấy Thẩm Lăng Chi đang bận đến mức sứt đầu mẻ trán, luống cuống cả tay chân. Trước sạp hàng, hai người ngồi xổm xuống xem nấm trong sọt tre. Trước kệ hàng, một gia đình ba người đang đứng lựa chọn. Bên cạnh bàn có khách đang ngồi ăn xương sáo, còn một đứa bé đang nhảy nhót la lớn. Ca ca, ca ca, đệ muốn một bát tôm lạnh, mau làm cho đệ được không? Lâm Việt khựng lại một chút, sau đó lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng bước đến sau kệ bắt tay vào công việc. Càng đông khách càng tốt, bán hết sớm thì về sớm. Vị khách này, xương sáo của ngài, mời dùng, 2 bát tôm lạnh, tổng cộng 4 văn tiền. Ngài muốn tính tiền đúng không? Được rồi, 2 bát xương sáo, 1 bát tôm lạnh, tổng cộng 8 văn tiền. Hôm nay tiêu 10 văn được giảm 1 văn. Ngài có muốn gọi thêm 1 bát tôm lạnh, 1 bát bánh lạnh hoặc 1 miếng lư đả cồn để được ưu đãi không? Hai người vất vả lắm mới phục vụ xong lượt khách này. Còn chưa kịp ngồi xuống thở một hơi, thì lại có một phụ nhân xách theo rổ bước tới. Tiểu ca, cho ta 5 bát xương sáo. Có thể mang đến tiệm vải ở phố Bắc không? Lâm Việt biết tiệm vải đó, khoảng cách không xa, liền lập tức gật đầu đáp. Có thể giao hàng, tổng cộng 15 văn tiền. Bình thường tiêu 10 văn được giảm 1 văn, nhưng nếu giao tận nơi thì không thể giảm. Ngài có thể chấp nhận được không? Phụ nhân kia suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Được, giao qua đó giúp ta đi. Khi Thẩm Lăng Chi đang khuấy xương sáo, vị khách ấy đã chuyển sự chú ý sang chỗ khác, nhìn sọt nấm rồi lắc đầu. Nấm này trông cũng không tệ, đáng tiếc là nhà ta không ai dám xào nấm cả. Lâm Việt lập tức nảy ra ý tưởng, nhanh nhẹn giới thiệu. Vậy ngài có muốn thử tương nấm không? Làm từ nấm tươi, dầu cũng là loại tốt nhất của xưởng ép dầu Lưu Ký trong trấn. Một muỗng 3 văn tiền, 20 văn là có ngay một hũ đầy. Chiếc muỗng của Lâm Việt không lớn, 5 muỗng vừa vặn đầy một vò. Trừ đi giá hũ, mỗi vò có thể lời khoảng 4-5 văn tiền. Tương nấm chính là thứ có mùi thơm đậm đà nhất trong sạp, dù đứng cách vài bước cũng có thể ngửi thấy. Thế nhưng, dù có 7-8 người hỏi thăm từ nãy đến giờ, vẫn chưa có ai mua cả. Nhưng phụ nhân này lại khác. Nghe Lâm Việt nói xong, bà lập tức động tâm. Nhìn quanh quầy hàng thấy mọi thứ sạch sẽ ngăn nắp, dầu tương cũng mới tinh, mà hai tiểu ca bán hàng lại nhanh nhẹn, gọn gàng, bà bèn vung tay quyết định ngay, lấy cho ta một hũ đi. Lâm Việt cười tươi rói, nhanh chóng đóng gói xương sáo và tương nấm. Một lát sau, mọi thứ đã sẵn sàng, cậu liền cao giọng nói, tổng cộng 35 văn tiền. Ta sẽ giao đến tận nơi cho ngài. Phụ nhân cũng rất sảng khoái. Đưa tiền xong liền dặn dò. Tiểu ca, ngươi cứ đếm lại cho chắc. Ta còn có việc nên không đi cùng ngươi. Ngươi chỉ cần nói với người trong tiệm là trưởng quầy đã mua là được. Lâm Việt gật đầu đáp. Được, ngài đi thong thả. Ta sẽ mang hàng qua ngay. Cách chương.